Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với video kinh dị. Và các bạn ban đầu có thắc mắc là tại sao mình có một cái ụ to đùng lại bao mic thế này không? Bởi vì đây là cái giảm tiếng ồn. Và xung quanh nhà mình bây giờ là thời điểm gần Tết và sát Tết, rất là ổn. Nhiều khi 12 giờ đêm rồi vẫn cứ vô cùng ổn. Thôi thì đành phải thích nghi thôi, vì Tết mà. Và cũng chúc các bạn một cái Tết thật vui vẻ nha. Nhưng mà các bạn hãy đừng quên rằng luôn luôn có quỷ bí chi chủ đang chờ đợi chúng ta. Và xin mời các bạn đến cùng với tập mới nhất nha. Sau khi phát hiện ra điện báo, thu xếp lại bản, cá mập trắng Hamilton hoàn toàn trầm tĩnh lại, có tâm tình cùng năng lực đi suy nghĩ chi tiết sự việc. Bốp, Clint đưa tay ra, vừa vặn tiếp nhận được phong điện tín có vẻ hơi nặng nọ. Tín sứ xương trắng thật lớn, không có dừng lại mà trực tiếp băng giải thành suối phun. Từng cây một rơi vào trong băng tàu, biến mất không thấy đâu cả. Tựa như không muốn đợi thêm ở trong này một giây nào vậy. Clint cân nhắc, Thư vẫn không trực tiếp cúi đầu xem. Theo linh tính trực giác và theo bản năng xoay người, nhìn về phía chỗ cầu thang bằng gỗ, đi thông, khoang hạng nhất. Anh thấy hai chị em Donna cùng với cả Denton mắt trợn lên, miệng nửa mở, tựa như vì cảnh tượng thấy được vừa rồi mà muốn hét lớn vậy, lại còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã nhìn thấy sự việc chấm dứt rồi, vì thế hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác. Đứa nhỏ ăn thịt muối đặc chế của cảng Dami, có năng lực linh thị ngắn ngủi nhất định. Cô lên chân mày khẽ động, giống như khi săn bắn ngư nhân vậy, nâng tay trái lên, dựng thẳng ngón nhỏ, để ở bên miệng, để cho hai đứa nhỏ này im lặng luôn. Donna thì dáng người có chút cao gầy, lúc này nâng tay, bịt miệng ba, vừa sợ hãi vừa kích động gật đầu, ý bảo tự mình đã biết. Cô nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra em trai của mình vẫn làm bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, vội kéo cánh tay của nó, mang tay của nó đặt lên trên miệng. Krivis cùng với cả Cecil nhận thấy được bọn họ không đúng, dừng bước chân lại, nhìn về phía của Clint, nhưng mà không thấy cái gì cả. Đối mặt với cả bọn họ nhìn chăm chú, Clint bình thản gật đầu, tiếp tục đi về phía bong của mình. Một đồng vàng không biết khi nào đã xuất hiện ở trong bàn tay của anh, cao thấp bay nhảy, qua lại trái phải, tựa như có được sinh mệnh. Đinh! Đồng vàng bắn lên rơi xuống, mặt số hướng lên trên, thể hiện phủ định. Cái này ý nghĩa chuyện vừa rồi sẽ không mang đến nguy hại cho Clint. Thật là, tín sứ hiện tại này tuyệt đối không biết lễ phép mà. Không giống như trước đây, sẽ vỗ vỗ bả vai mình, hạ thân thể, trước cho nhắc nhở, hoặc là trực tiếp linh giới hóa xung quanh, phòng ngừa bị những người thường nhìn thấy. Clint lẩm bẩm một câu, lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Anh ngồi lên cái giường thấp, thắp sáng nửa ngọn nến còn thừa, mở thư hồi âm của ngài Acot. Rút ra vật phẩm bên trong, trước hết, đập vào mắt của anh ta là lá bài hoàng đế đen. Nhìn gương mặt làm người ta khó chịu trên cái lá bài. Clint theo bản năng, nhẹ nhàng thở ra, buông xuống lo lắng. Anh lo sợ không phải ngã cốt, không trả cho mình. Điểm tín nhiệm ấy vẫn phải có. Dù sao, phối phương ma dược cùng nghi thức tương ứng có thể sao lại cơ mà. Chỉ có đặc tính hiệu ứng tụ hợp phát sinh cùng với cả tài liệu cao cấp là không thể bắt chước được thôi. Mà cái này rõ ràng không phải con đường của ngã cốt, cũng không phải là cái loại thay thế. Đại lão, đối với cả cái này, không có nhu cầu đâu. Có nên lo lắng, tín sứ bị đánh cướp, là mất đi thẻ báng bổ, có trợ giúp rất lớn đối với cả bản thân của mình ở trạng thái linh thể. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Sinh vật kỳ kỳ quái quái ở linh giới là khó có thể đếm hết được. Ra vài tên yêu thích cướp bóc tín sứ, lại giỏi định vị, cũng không phải là chuyện gì đó quá khó để lý giải. Trả lại cùng với cả lá bài hoàng đế đen, còn có còi đồng đến từ thành viên của linh giáo đoàn kia. Tạm thời thu hồi hai vật phẩm này, Clint mở ra giấy viết thư, rất có khuynh hướng mộc mạc, đọc hồi đáp của ngã cốt. Lá bài miêu tả hoàng đế đen này làm cho tôi hồi tưởng đến một ít hình ảnh. Có hoàng đế máu cao lớn giống như ngọn núi, áo choàng đỏ tươi, ánh mắt cực kỳ điên cuồng, gần như không có lý trí vậy, ở bờ vực mất khống chế. có hoàng đế đen chân chính sống trở lại, ngồi ở trên vương tọa thật lớn, nhìn xuống tất cả trên đại điện. Tôi nhìn lên bọn họ, bị hoàng đế máu nhìn thoáng qua, vì thế mất đi tri giác. Tôi hẳn là đã tham dự qua trận chiến tứ hoàng ở một mức độ nào đấy, nhưng mà chi tiết cụ thể còn cần hồi tưởng. Có lẽ chính là ở lần đó đã bị thương, làm cho tôi lần lượt mất đi ký ức, không ngừng chết đi, lại không ngừng tỉnh lại. Đối với cả truyền thuyết bảo tàng từ thần biển cuồng bạo, tôi cũng không có xúc động quá lớn đâu. Có lẽ chờ khi tôi đi thuyền tới Nam Đại Lục, đến mảng hải dương nọ, mới có cảm ứng nhất định, bị hấp dẫn tự nhiên thôi. Chủ nhân của cái còi đồng kia trải qua nghi thức rất giống người bất tử, nhưng mà lại có khác nhau rõ ràng. Tôi cảm giác được khí tức tà ác cùng dấu hiệu nguy hiểm, tin tưởng chủ nhân còi đồng đang đứng ở trạng thái vừa quỷ dị vừa đáng sợ nào đấy. Cậu tốt nhất không cần thổi lên cái còi đồng này đâu, sử dụng tín sứ nọ, cái này sẽ mang đến nguy hiểm nhất định đấy, hoặc là rất lớn nữa. Chờ tôi hoàn toàn khôi phục ký ức rồi, biết rõ ràng trải qua như vậy đến cùng đại biểu cho cái gì thì mới thử nha. Lông chim chủ nhân quài đồng lưu lại mà cậu đề cập có thể sử dụng ở lĩnh vực tử linh là tài liệu độc đáo, giàu có linh tính. Cho tôi hồi tưởng càng nhiều hơn, sẽ sửa sang lại một chút ít tri thức, nghi thức cùng với cả phù chú để có thể cho cậu sử dụng nó. Nói đến chuyện này thì tôi nghĩ đến biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm mà cậu từng hỏi. Cái này đại khái cần đợi một đoạn thời gian nữa, ít nhất cho tới giờ tôi ở phương diện này vẫn đang ở trạng thái trống rỗng. Còn nữa, tôi mơ hồ nhớ rõ ở Nam Đại Lục có một sinh vật kỳ lạ tên là người chim. Lá bài của nó tốt nhất làm phong ấn nhất định, nếu không có khả năng hấp dẫn đến cho cậu kẻ địch mạnh mẽ cùng rất nhiều tai họa đấy. Tôi có thể cho cậu một ít kỹ xảo, cái này không tính là quá khó khăn. Loại thứ nhất, cải tiến tưởng linh tính. Quả nhiên, sau khi mở ra thẻ báng bổ có hiệu ứng tụ hợp. May mà mình trước đó đều ở phía trên màn sương mù xám. Căn cứ nội dung này ác cốt miêu tả, ông ta hẳn không phải là tử thần mất trí nhớ. Nếu không thì không cách nào nói cho mình nhìn lên hoàng đế máu cùng hoàng đế đen được. Ông ta là con của tử thần, đi theo vị thần linh kia tham dự trận chiến tứ hoàng, bất hạnh đã bị thương nghiêm trọng, hẳn là như vậy. Klein vừa suy tư, vừa trà sát ra ngọn lửa, thiêu hủy giấy viết thư. Tiếp theo, anh thử kỹ xảo phong ấn, thuần thục tri thức mà Arcot dạy ở trên thư. Làm xong tất cả cái này rồi, anh lại cử hành nghi thức, mang lá bài hoàng đế đen cùng còi đồng, linh giáo đoàn lên không gian thần bí, phía trên màn sương mù xám, ngăn chặn khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ gì, Klein không muốn ở trên biển lớn đột nhiên gặp phải vua năm biển Nas. Sáng sớm, mặt trời nhảy ra khỏi đường chân trời, xa xa nhiễm một mảng vàng óng ánh. Klein đến nhà ăn tự phục vụ của khoang hạng 2 thực vật, cũng không có phong phú, ăn hai miếng bánh mì nướng kẹp thịt sông khói cùng bơ, uống một ly hồng trà chanh. Lấp đầy bụng của mình rồi, anh đi lên boong tàu, hô hấp không khí mới mẻ, thưởng thức cảnh đẹp sáng sớm. Lúc này anh thấy thuyền trưởng Ellen say khướt trở về, kiếm thẳng mang trên eo lắc qua lắc lại. Nghĩ đến chuyện tối qua gì, Klein đi qua đón, giấu giếm nụ cười nói: "Chào buổi sáng, cá mập trắng không tìm ông để gây chuyện chứ? Hắn có hỏi cha tôi là hành khách của tàu Whitegate." Ellen mặc áo khoác đỏ sẫm, tháo xuống cái mũ hình thuyền trên đầu, ha ha cười nói: "Đây là vấn đề của hắn. Thật ra thì hắn bắt cậu bồi thường một nửa phí sửa chữa quầy ba, bất quá cái này cũng không nhiều, cũng chỉ mấy sao le thôi. Vừa lúc tối hôm qua tháng 6 bạc tôi cho một ít chi phí rồi, sự việc thế là xong." "Thuyền trưởng, ông đây là sợ nhà mạo hiểm điên cuồng như tôi vì mặt mũi sẽ làm lớn chuyện đúng không, cho nên trực tiếp tự mình gánh vác?" Klein lặng lẽ vài giây rồi nói: "À, rõ ràng như vậy." Tiếp theo thì anh vừa xoay người, một lần nữa đi hướng đầu thuyền, vừa lưu lại một câu rất nhẹ: "Cảm ơn." Trở lại vị trí vừa rồi thì Klein cảm thụ được gió biển đập vào mặt, chậm rãi thở hắt ra. Chỉ cảm thấy Làm ra hình tượng thế này thì con mẹ nó quá khó khăn rồi. Gió thổi qua, anh đang muốn quay về khoang thuyền. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đúng là chị em Donna cùng với cả Denton rồi. Cecil phụ trách bảo hộ bọn họ thì đang tới lui tuần tra ở ngoài vài bước. Donna tối hôm qua rõ ràng ngủ không ngon. Túi mắt có chút sưng lên rồi. Sắc mặt có chút ảm đạm. Nhưng mà tinh thần tương đối phấn khởi. Rõ ràng học cờ lên, ngắm phong cảnh. Con mắt lại linh hoạt chuyển động. Ngay ở lúc Denton trạng thái tương tự với cô ta, nhắm chừng muốn mở miệng, cô giành nói. Chú, tối hôm qua, cái thứ tối hôm qua là cái gì vậy? Trong quá trình nói chuyện thì cô mắt nhìn phía trước, chưa từng nghiêng đầu, nhưng mà thân thể có run run rất nhỏ, tựa như hồi tưởng lại hình ảnh thấy được lúc ấy vậy. Đó là một vị tín sứ. Các cháu có thể lý giải là người đưa thư. Glenn cũng không nhìn hai đứa nhỏ kia, giống như đang nói bữa sáng hôm nay ăn cái gì vậy. Tín sứ? Denton suýt nữa thì không khống chế được âm lượng. Thế giới lớn như vậy, luôn sẽ có chút sinh vật kỳ lạ. Tin tưởng chú, tuy nó nhìn qua thì thực sự hung ác, thực khủng bố đấy, nhưng mà thực ra thực ôn hòa, rất có đạo đức nghề nghiệp. Nó vừa rồi đưa phong thư từ người bạn phương xa cho chú. Glenn thoáng giải thích, cố gắng mang tín sứ xương trắng thân cao gần 4 thước, miêu tả đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Một đêm kinh hoàng trôi qua, thấy bản thân không bị tổn hại gì cả. Donna đã bình tĩnh không ít, ánh mắt không tự giác tỏa sáng nói. Thật thần kỳ mà. Giống như nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Thật ngầu quá đi. Denton cũng phát biểu cái nhìn của bản thân mình. Tiếp theo thì nó có chút khó hiểu nói. Nhưng vì sao những người khác không nhìn thấy à? Bọn họ đều không biết luôn. Đó là bởi vì tâm linh các cháu tinh thuần. Glenn khóe miệng, hơi nhếch lên rồi nói. Anh đây là nói dối thiện ý rồi. Dù sao không thể nói thẳng là vấn đề của thịt muối đặc chế đâu. Vậy sẽ làm cho hai đứa nhỏ này tò mò, sẽ nhịn không được thứ kia luôn. Cứ như vậy, không đề cập tới vấn đề, sẽ hấp thụ lượng lớn mà sinh bệnh. Chỉ là mở loạn linh thị thôi. Đã thuộc về chuyện rất nguy hiểm. Mà cho dù Glenn hiện tại có thể chống đỡ tiêu hao linh thị dài lâu, cũng không dám mở ra liên tục. Đôi khi thấy thứ không nên thấy là sẽ cuồng loạn, thậm chí chết người. Chúng cháu có thể có tín sứ của mình chứ ạ? Donna vừa tò mò vừa hưng phấn. Cái này thì phải xem vận may thôi. Cô lên vẻ mặt bình tĩnh rồi trả lời ngắn gọn. Trong lòng của anh lại nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tôi còn chưa có tín sứ thuộc về mình đây này. Muốn được tín sứ, trước phải thiết kế nghi thức triệu hồi chuẩn xác, chuẩn bị tốt khế ước sinh vật linh giới tương ứng. Mà cái này thuộc về tri thức lĩnh vực chuyên môn rồi. Làm lung tung thì cực kỳ dễ dàng triệu hồi ra thứ không tốt đâu. Cho nên Glenn ở trước khi có nắm chắc thì không dám lỗ mãng làm như vậy. À, Donna hơi có chút chờ mong. Tiếp theo, cô nàng nhỏ nhỏ nói. Chú, chúng cháu sẽ giữ bí mật cho chú nhé. Denton ở bên cạnh cô thì cũng trùng trùng gật đầu theo. Lúc này, một hành khách mới ở cảng Dami mang theo hành lý lên boong tàu. Lửa cháy Danis sau khi gõ xong điện báo, suy xét đến thuyền trưởng có lẽ sẽ có chỉ đạo, nên quyết định ngừng ngay nghỉ, tới trước thủ phủ quần đảo Roth đợi lệnh. Anh ta thông qua con đường của mình, mua tấm vé tàu, đội tóc giả, đồ đen chân mày, cực kỳ thoải mái, lên tàu White Aegis, chờ đợi tàu khách này rời cảng. Hai, nói giống như là đại đế Rousseau, người có năng lực luôn sẽ mệt nhọc một chút. Danis vừa đi về phía khoang thuyền, vừa nhàn nhã nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, anh ta thấy một bóng người quen thuộc. Anh ta thấy nhà mạo hiểm trẻ tuổi, mặc áo khoác màu đen, bề ngoài nhã nhặn, bản chất điên cuồng kia, đứng ở đầu thuyền, giống như quý ngài, lộ ra một nụ cười lễ phép đối với cả chính mình vậy. Cơ thể trên mặt Danis thì trở nên cứng ngắc từng chút một. Phát hiện mặt hàng hải tặc trị giá 3.000 bảng, hóa trang giả dạng lên thuyền. Glenn nhất thời có chút cảnh giác, mỉm cười nói một câu với cả hai chị em Donna cùng Denton bên cạnh. Có người bạn kìa. Anh bề ngoài thì bình tĩnh sải bước chân, đi về phía thủy thủ trưởng thứ 4 của trung tướng núi băng, tầm mắt nhìn chằm chằm chìa khóa của đối phương. Anh bề ngoài thì bình tĩnh sải bước chân đi, đi về phía thủy thủ trưởng thứ 4 của trung tướng núi băng, tầm mắt nhìn chằm chằm khóa chặt đối phương. Lửa cháy Danis, nụ cười đã cứng ngắc, thấy nhà mạo hiểm trẻ tuổi chảy xuôi dòng máu điên cuồng chậm rãi đi lại đây. Trong lòng thì đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Chạy, chạy mau thôi. Dốc hết toàn lực mà chạy trốn thôi. Chẳng sợ sử dụng năng lực vi phạm, bại lộ thân phận chân thật, cũng phải lập tức chạy trốn thôi. Ở trong mắt của hắn, nhà mạo hiểm nội liễm, lạnh lùng kia là quái vật khoác da người, hàng thật, giá thật. Ngay tại lúc Daisy sắp triển khai hành động, hắn bỗng nhiên bình tĩnh xuống, bởi vì hắn nhớ tới chuyện tối hôm qua. Đối phương cũng không có kích hắn cho lắm, để hắn rời đi cơ mà. Nói cách khác, tên kia không có địch ý nhất định phải giam giết mình, có thể thông qua trao đổi để hóa giải nguy cơ hiện tại, trực tiếp chạy trốn, ngược lại mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Lửa cháy Danis suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, dựa vào kinh nghiệm phong phú, mạnh mẽ khống chế hai chân của mình, nhìn như bình thường, chờ đợi ở tại chỗ. Cơ lên thì dừng bước, đi đến trước người của hắn, lộ ra một nụ cười nói: chào buổi sáng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nụ cười ôn hòa lễ phép nọ làm cho Danis không hiểu dùng mình một cái, kẻ hét động khóe miệng rồi nói: chào, chào buổi sáng. Clint duy trì hình này, vẻ mặt chuyển lạnh từng chút một. Lên thuyền làm gì vậy? Đi quần đảo Ro. Lửa cháy Danis cũng coi như hải tặc nổi danh, thành thành thật thật hồi đáp: đi đó làm cái gì vậy? Clint giọng điệu bình thản chi hỏi. Danis gượng cười nói: chờ đợi mệnh lệnh của thuyền trưởng chúng tôi, có lẽ sẽ có nhiệm vụ mới. Hắn hẳn sẽ đuổi mình khỏi thuyền sao? Mặc kệ thế nào, một hải tặc lên thuyền khách là có phiêu lưu nhất định đấy. Sau khi nói xong rồi, Danis ở trong lòng suy đoán khả năng phát triển. Cái này đối với hắn mà nói, xem như kết quả tương đương không tệ. Nhiều lắm thì lãng phí một vé tàu thôi. Clint lặng lẽ xuống, lặng lẽ đến Danis nổi cả da gà. Qua 5-6 giây, anh mới mở miệng: cậu ở khoang nào? Khoang hạng nhất, phòng 312. Danis mang vé tàu nắm trong tay, đưa lên trước mắt. Hắn không dám cúi đầu nhìn, sợ hãi đối phương nhân cơ hội đánh bất ngờ. Clint hơi gật đầu, không thể nhận ra. Có phòng của người hầu không? Có. Lửa cháy Danis theo bản năng đưa ra trả lời, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ mờ mịt, hoàn toàn không rõ đối phương hỏi vấn đề này là cái gì đây. Tiếp theo thì hắn nghe đối phương bình thản như ra lệnh cho cấp dưới vậy. Cậu ngủ ở nơi đó đi. Hả? Nơi nào? Mình ngủ ở phòng người hầu sao? Không phải muốn đuổi mình rời thuyền sao? Danis có chút ngẩn ra, bật thốt lên hỏi: vì sao? Clint liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt phun ra một chữ: con tin. Con tin? Hắn lo lắng mình lên thuyền làm nội ứng sao? Thuận tiện đoàn hải tặc đến tiếp sau đó bắt cóc tàu Y-A-G-S sao? Cho nên tín dùng mình làm con tin. Có đạo lý đấy. Như quả thực là tình huống như vậy thì cho dù hiện tại đuổi mình rời thuyền, kế tiếp cũng sẽ không thể tránh đoàn hải tặc tập kích đâu. Còn không bằng bắt người, có lợi cho đàm phán. Cứt chó nó chứ. Mình chán ghét nhất cái loại người ngạo mạn, lạnh lùng, sẽ không giảng tiếng người này. Luôn luôn chỉ nói có một hai từ hoặc nửa câu, còn lại đều phải dựa vào bản thân để đoán chữ mới đau chứ lại. Nếu không phải thật sự đánh không lại, mình cũng sẽ không trao đổi cùng loại người này đâu. Mình trước đó sao lại cảm thấy tính tình của hắn thực hợp với khẩu vị của mình vậy? Mình nhất định là điên rồi mà. Danis ngứa răng nghĩ. Được rồi. Hắc hắc, đắc dĩ thở hắt ra vậy. Đi về khoang đi. Clint vẫn duy trì hình tượng của Herman Sparrow sau khi hoàn thiện. Hô, lửa cháy Danis mang theo vali, không tình nguyện dẫn quái vật khoác ra người nọ tiến vào khoang của mình, đi vào tầng trên, đến phòng khách số 312. Sau khi mở cửa rồi, Clint nhìn lướt qua rất nhanh, chỉ cảm thấy nơi này tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với cả khoang hạng 2. Phòng khách đại khái rộng 30 mét vuông, kết nối một phòng ngủ chính cùng ba phòng người hầu, có phòng tắm độc lập, có tủ quần áo tiêu chuẩn cùng bàn gỗ gụ. Danis buông vali, nhìn phòng người hầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Cái phòng ngủ này để trống như vậy sao? Hắn vừa dứt lời thì đã có đáp án rồi. Đó là của tôi. Clint hào hoa phong nhã cười nói. Quả nhiên, vì trông chừng mình, Danis hậm hực. Clint đi lên phía trên phòng của mình hai bước, chỉ vào cửa nói. Theo tôi, đi dưới lầu đi. Tốt. Danis có chút mê mang, không biết đối phương muốn làm cái gì. Tổ hợp nhà mạo hiểm cùng hải tặc nổi danh rất nhanh đến khu vực khoang hạng 2, tìm đến phòng 4 của Clint. Sau khi mở cửa thì Clint không có đi vào, chỉ vào bên trong nói với cả Danis. Mang những thứ trên bàn này xếp vào trong vali đi. Cái gì? Xếp đồ? Tôi đi xếp đồ sao? Danis hầu như ngây người. Ngay lập tức thì hắn cảm thấy có một cỗ lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. Mình lửa cháy Danis, thủy thủ trưởng thứ 4 của trung tướng núi băng. Hải tặc nổi danh treo thưởng 3.000 bạc. Sao có thể bị ngươi sử dụng giống như là người giúp việc vậy? Tôn nghiêm của mình, thanh danh của mình đều không cho phép mình chấp nhận vũ nhục như vậy. Clint thấy lửa cháy Danis hóa thân tượng đá, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vì thế cho rằng hắn có một cái ánh mắt lạnh như băng vậy. Danis thân thể nhất thời hơi run một cái. Hắn hít vào một hơi, cười còn khó coi hơn cả so với khóc, hồi đáp. Ok ok, được rồi. Hắn nghẹn khuất, cúi người, tiến vào trong căn phòng không tính cao, nhanh nhẹn mang vật phẩm phân tán ở bên ngoài, nhất nhất để vào trong vali. Không cần cờ lên nhắc nhở, hắn tiếp tục cực kỳ chỉnh tề, còn muốn dụng tâm hơn cả hành lý của chính mình vậy. Làm xong tất cả cái này rồi, hắn mang theo vali, đi theo phía sau của Clint, quay lên trên lầu. Trên đường đi thì hắn luôn luôn có xúc động, muốn đánh bất ngờ sau lưng của đối phương, nhưng mà cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống. Trở lại phòng 312, Danis cắn chặt hàm răng, nuốt một ngụm nước bọt. Nên xưng hô với anh thế nào đây? Herman Sparrow. Clint đáp lại ngắn gọn. Herman Sparrow. Danis ở trong lòng lẩm bẩm cái tên này. Thề tuyệt đối sẽ không quên gặp phải hôm nay đâu. Tương lai nhất định phải cho đối phương thưởng thức vị cùng loại mới được. Thuyền trưởng khẳng định sẽ giúp mình đây. Hắn đầy trở mong mà nghĩ. Vì hình tượng thì Clint không có lựa chọn ghế bành. Tùy ý tìm ghế dựa gỗ chắc chắn mà ngồi xuống. Anh dựa vào ghế dựa, thân thể hơi cong, hai tay tự nhiên giao nhau, nói với cả lửa cháy Danis. Nói về những hải tặc nổi danh mà cậu biết đi. Cái này có rất nhiều đấy nha. Danis có chút khó xử đáp lại. Hắn đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, giống như người hầu vậy. Cứ lên thong thả, nhếch khóe miệng nói. Dựa theo, treo thưởng mà nói vậy. Nói xong rồi, anh chỉ ghế dựa đối diện. Ngồi. Danis nhẹ nhàng thở ra, nhanh ngồi xuống. Hắn bỗng nhiên thấy đối phương cũng không tệ lắm. Ít nhất nguyện ý cho mình một cái ghế ngồi. Tàu White Agate rời cảng, đi vào biển lớn, lấy tốc độ 13 hải lý mỗi giờ, đi đến giữa trưa. Lửa cháy Danis, nó đến miệng khô, lưỡi khô, thu được cho phép đình chỉ, cầm vé tàu, dẫn dắt Clint, tìm nhà ăn thuộc về khoang hạng nhất. Cái nhà ăn này bố trí thật sự thanh lịch mà, có violon diễn tấu ở góc, có vách ngăn giữa các bàn với nhau, cam đoan hoàn cảnh dùng bữa tiệc hoàn toàn riêng tư. Đi vài bước, Clint thấy một nhà đô na cùng đám người Krivis, bọn họ chiếm một cái bàn lớn, đang cùng đợi người phục vụ đưa mỹ thực lên. Chú Sparrow! Bởi vì có cùng bí mật, cậu nhóc đen tôn này đã lặng yên cải biến xưng hô. Donna thì chớp chớp mắt, biểu hiện ra đầy đủ nghi hoặc của bản thân mình. Cô nhớ rõ, chú Sparrow ở khoang hạng 2 cơ mà, không nên xuất hiện ở nơi này. Clint thì mỉm cười phất phất tay, xem như lời chào, sau đó chỉ vào Danis rồi nói, anh ta mời khách. Như vậy á? Donna tò mò đánh giá Danis, cảm thấy người này bộ dạng lạ lạ, hơn nữa chân mày thì cực kỳ mất tự nhiên. Quibis buông dao nĩa, im lặng 2 giây rồi nói, bạn của cậu. Clint khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nói với cả Danis, cậu cho rằng mình trả lời thế nào đây? Danis đầu tiên là cắn răng, tiếp theo thì gượng ra một nụ cười. Herman từng cứu tôi. Đúng, là như thế. Nếu không mình có khả năng đã bị hắn giết chết rồi, đổi thành tiền thưởng rồi. Danis tự an ủi bản thân của mình ở trong lòng. Kravis cao thấp đánh giá Danis vài lần, không nói thêm gì cả. Lướt qua một nhà Dona, lên tìm bàn gần cửa sổ. Người phục vụ thì cực kỳ nhiệt tình đi lại, đưa lên thực đơn. Thịt bò nướng than, gan ngỗng rượu vang, salad rau dưa. Danis nhìn thực đơn, nhìn không được cảm thán. Vẫn là loại thuyền cách 2-3 ngày này là có cảng để ngừng cùng bổ sung thực phẩm mà. Có đủ thực vật mới. Trừ cái loại 1-2 tuần lênh đênh ở trên biển, cũng chỉ có thể uống bia, thịt muối mà thay phiên nhau thôi. Đơn điệu, đến làm cho người ta muốn nổi điên. Bất quá, bản thân biển lớn cũng sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn mới. Cái này cũng phải có đủ năng lực phân biệt. Trên thuyền chúng tôi có một thủy thủ, từng bởi vì một con tôm hùm bộ dáng xinh đẹp mà tiêu chảy đến chết đấy. Là một hải tặc, hắn vốn định dùng từ thô tục theo thói quen để miêu tả. Nhưng mà sau khi nhìn về mặt của Herman Sparrow, đúng lúc sửa cách dùng từ. Tiêu chảy đến mong muốn chóc ra. Mình có lý do hoài nghi còn tồn tại nhân tố khác. Tuy thuyền trưởng các người là nữ, nhưng mà thuyền viên nữ thì hẳn cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa trường kỳ không thể lên bờ, đám thủy thủ khẳng định cực kỳ thiếu thốn. Clint lẩm bẩm một câu, cầm qua thực đơn rồi dựa theo giá mà xem một chút. Đều lấy đi. Tốt. Người phục vụ vẻ mặt không chút biến hóa. Lúc này thì Clint thấy thuyền trưởng Ellen tiến vào nhà ăn, đi ngang qua phụ cận, vì thế đơn giản chào hỏi cùng đối phương. Chờ anh quay đầu lại thì lại phát hiện lửa cháy Danis đã sớm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang ngắm phong cảnh vậy. Thuyền trưởng biết cậu không? Clint dùng giọng điệu gần như chân thật hỏi. Danis cười gượng hai tiếng. Ông ta khi còn là thủy thủ trưởng tàu William 5, chúng tôi có phát sinh chiến đấu cùng bọn họ đấy. Hơn nữa tôi coi như là hải tặc tương đối nổi danh đấy. Nói tới đây thì Danis nhớ tới tình cảnh của mình trước mắt, bỗng nhiên có chút u sầu, vì thế cải biến đề tài. Tôi vẫn rất kỳ quái, công chính của Ellis vì sao lại đột nhiên rời khỏi hải quân? Thời điểm đó ông ta đã là người trọng tài rồi cơ mà. Một người phi phàm không được phép rời khỏi hạm đội sao? Không cần Danis đặc biệt nói rõ, Clint đã thoải mái, rõ ràng hắn ta vì sao cảm thấy kỳ quái. Ở tiểu đội kẻ gác đêm, cho dù nhân viên văn chức thuần túy cũng sẽ bị hạn chế nguyên khắc. Bình thường tạm rời cương vị công tác phải ký hiệp nghị giữ bí mật trọn đời chính thức. Không được phê chuẩn thì không thể rời khỏi tiểu đội kẻ gác đêm, khu trực thuộc tương ứng. Sau khi được phê chuẩn rời đi thành thị khác rồi, cần phải tìm giáo hội đêm tối tại địa phương để đăng ký trước. Từ quy định như vậy thì có thể nhìn ra thái độ của chính phủ khi đối đãi lực lượng siêu phàm cùng sự vật tương ứng. Một người phi phàm đã uống qua ma dược, không có khả năng thoải mái thoát ly tổ chức như vậy đâu. Clint thì tin tưởng nhớ rõ, tiểu thư chính nghĩa từ sớm rõ ràng có con đường cùng biện pháp trở thành người phi phàm, lại không muốn thử. Lý do đưa ra chính là không muốn mất đi tự do. Ý tưởng cùng loại lướt qua trong đầu của anh, nhưng mà không hóa thành ngôn ngữ. Bởi vì Herman Sparrow lễ phép mà lãnh đạm là sẽ không cảm thấy hứng thú đối với cả loại lời đồn này. Vậy thì thế nào đây? Clint nhìn đồ ăn trên bàn rồi bình tĩnh hỏi ngược lại. Đây là đồ không biết nói chuyện phiếm. Lửa cháy Danis âm thầm hít vào một hơi, gượng ra một nụ cười nói. Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Chúng tôi vẫn hoài nghi ông ta đã gia nhập MI9, lấy thân phận thuyền trưởng theo dõi những chuyện trên đường hàng hải. Có khả năng đấy. Clint bưng lên ly nước chứa nước trắng này, nhấp một ngụm. Thức ăn mà anh chọn dựa theo phân loại lục tục bắt đầu đưa lên. Nhà ăn còn tặng hai chén cơm rượu ngọt ngào màu vàng nhạt nổi lên như bong bóng vậy. Clint không nói gì nữa, chuyên tâm thưởng thức mỹ thực. Cảm thấy cái này quả nhiên tốt hơn không ít so với cả nhà ăn hạng 2. Tiếng đàn violon du dương quanh quẩn, tiếng dao nữa tiếp xúc rất nhỏ cùng đĩa sứ. Ngoài cửa sổ, mặt biển xanh thẳm mà trống trải, lặng lặng nhộn nhạo. Tất cả đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Ngay khi ở Klein tiến vào món điểm tâm ngọt sau bữa ăn, một thuyền viên thịch thịch chạy vào, xông về phía bàn của Ellen. Thuyền trưởng, có hải tặc! Anh ta không có che giấu thanh âm của mình. Đại bộ phận hành khách sợ hãi cả kinh, đình chỉ dùng bữa. Klein ngẩng đầu, ánh mắt u ám mà lạnh như băng, nhìn về phía của Danis đối diện. Lửa cháy Danis thì cứng ngắc một giây, ngượng ra một nụ cười cứng ngắc, đè thấp giọng nói. Tôi nói tôi không quan hệ gì đến chuyện này, anh có tin không? Klein thư hoãn cơ mắt mí, vì biểu diễn mà thiếu chút nữa run rẩy, thong thả, nhếch khóe miệng nói. Cậu đoán thử xem. Tao đoán cái con đĩ mẹ mày ấy. Danis tức giận, suýt nữa thì bật thốt lên chửi thề. Hắn vẫn duy trì nụ cười. Trí tuệ của anh đủ để phán đoán tất cả. Lúc này thì Ellen rất nhanh hỏi rõ tình huống, đứng lên, nói với cả hành khách khoang hạng nhất có chút kinh hoàng. Chỉ có một chút thuyền hải tặc thôi, chúng ta có đủ năng lực ứng phó mà. Các quý cô, quý ngài, mọi người tự quay về phòng mình đi, chờ đợi tin tức tốt nha. Tin tưởng tôi đi, hỗn loạn tạo thành thương tổn còn hơn cả hải tặc tập kích đấy. Ta không hy vọng tương lai có lời đồn đại như vậy đâu. Nói tàu Hawaii Gate chúng ta tuy thành công đánh lui hải tặc, nhưng mà có 5, 6, 7, 8 hành khách đã tự té ngã mà bị thương đâu. Ở dưới ông ta sắp xếp, ở dưới các thuyền viên duy trì, đám người Donna theo thứ tự rời khỏi nhà ăn, về tới khoang của mình. Phương diện này thì bao gồm Klein cùng lửa cháy Danis. Tôi nghĩ anh sẽ lâm thời tiếp quản tàu Hawaii Gate, tranh thủ để cho chiếc thuyền này không chịu thương tổn gì. Trong phòng 312, Danis vừa đóng cửa, vừa ôm tâm tính xem kịch hỏi. Có thể sau khi phát hiện ra người lựa chọn thích hợp, lập tức tung cầu, cùng với cả nói cương lĩnh cùng đái ngộ, đủ để thuyết minh bản thân của hắn chính là một thủy thủ. Một thủy thủ trưởng, tính cách hướng ngoại, thích nói chuyện với cả người khác. Klein thì liếc mắt, nhìn một cái, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấy ở nơi biển trời, một màu, có một chiếc thuyền cỡ lớn treo lá cờ đầu lâu màu đỏ, đang đi về phía bên này. Có ống khói, cũng có buồm. Biết bọn họ không? Klein hai tay đút túi, đứng ở sau cửa sổ thủy tinh thật dài. Danis đi đến phía sau của anh ta, nhìn ra xa 2 giây rồi nói. Đoàn hải tặc Red Skull, thế lực cỡ trung bình kém. Thuyền trưởng là sói biển Johnson, tiền thưởng là 900 bảng. Tài công chính là độc nhãn Anderson, tiền thưởng 500 bảng. Ở giới hải tặc thì tiền thưởng là vật tham chiếu tầm quan trọng của thân phận cùng địa vị. Suy xét đến mình trước mắt, còn chưa được có được năng lực hoạt động dưới nước mà để cho hải tặc lên thuyền, rất dễ tạo thành thương vong đến nhân viên vô tội. Klein lặng lẽ vài giây rồi nói. Bọn họ nhận ra cậu không? Đương nhiên. Danis nháy mắt thẳng lưng lên. Bọn họ có tư cách tham gia sự kiện trong hải tặc, từng bị tôi đá mông đấy. Không hổ là hải tặc nổi danh 3.000 bảng. Klein vẻ mặt không thay đổi hỏi lại. Bọn họ có kính viễn vọng không? Đây là vật phẩm phải có. Cho dù khống chế được thuyền, cũng sẽ có thủy thủ đoàn đứng ở trên vọng đài, dùng kính viễn vọng quan sát tình huống xung quanh, phòng ngừa bị người đánh bất ngờ. Danis giấu giếm khinh thường hồi đáp. Hắn xem như đã nhìn ra, cái tên nguy hiểm này là nhà mạo hiểm mới, hơn nữa rất có thể là lần đầu ở trên biển. Trước kia là thợ săn tiền thưởng có tiếng sao? Thành viên tổ chức bí ẩn sao? Danis theo bản năng suy đoán quá khứ của Herman Sparrow. Loại thời điểm này, thuyền trưởng cùng tài công chính của ông ta dùng kính viễn vọng quan sát bên này à? Klein vốn định dùng 900 bảng cùng 500 bảng để gọi, nhưng mà lại cảm thấy cái này có chút không lễ phép. Khẳng định bọn họ phải thời khắc nắm chắc tình huống đối tượng cướp bóc. Danis thì hơi cảm thấy mê hoặc hồi đáp. Hắn không rõ ràng Herman Sparrow hỏi mấy vấn đề này là mục đích gì. Dựa theo ý tưởng của hắn, nếu mình có được thực lực mạnh như đối phương, khẳng định sẽ để cho đoàn hải tặc này tới gần, tìm cơ hội lên thuyền bọn họ rồi xử lý toàn bộ. Klein nghiêng đầu nhìn về phía của Danis, lộ ra một nụ cười nhã nhặn ấm áp. Cái này tốt rồi. Mày muốn làm cái gì vậy? Không cần cười như vậy chứ hả? Danis bỗng nhiên khủng hoảng, cố lấy ra dũng khí phản ứng. Lấy xuống tóc giả của cậu đi, Clint bình tĩnh nói. Hả? Danis nghi hoặc, động tác thong thả lấy xuống tóc giả trên đỉnh đầu. Clint từ trong túi quần lấy ra một lọ thuần lộ đặc chế đưa qua. Lau sạch chân mày cùng mặt của cậu đi. Đây là nước tẩy trang, hệ thần bí mà trước khi anh tấn thăng thành người không mặt, chuẩn bị để ngụy trang thành thằng hề ở khi vây giết vị oan hồn học phái Hoa Hồng đã dùng qua. Hiện tại thì Clint tự nhiên không cần thứ này nữa, nhưng mà vẫn không bỏ được. Danis thì càng thêm khó hiểu. Nhưng mà ở trước khi đối phương có công kích thực chất, hắn không muốn đến bước không thể quay về đâu, đành phải theo dặn dò của đối phương tẩy đi ngụy trang trên mặt, khôi phục bộ dáng nguyên bản. Thu hồi bình kim loại nhỏ, Clint kéo ra cửa sổ để cho gió biển bên ngoài thổi vào được. Cậu đứng ở nơi đây hướng ra bên ngoài. Anh chỉ vào cửa sổ rồi nói, lửa cháy Danis. Danis thì mờ mịt mà cảnh giác đi qua, vững vàng đứng ở sau cửa sổ. Clint nhìn kỹ vài giây rồi bình tĩnh hỏi, cậu có hai lựa chọn, một là tự mình đi ra ngoài treo mình ở nơi đó, hai là bị tôi nắm lấy áo treo ở nơi đấy. Anh muốn làm cái gì? Danis bật thốt lên hỏi. Clint lại lộ ra một nụ cười nhu hòa. Mang cậu triển lãm cho người của đoàn hải tặc kia xem. Thủy thủ trưởng thứ 4, trung tướng núi băng, hẳn là có đủ thân phận và phân lượng để khuyên bọn họ lui đi. Không, không thể như vậy. Danis theo bản năng cự tuyệt. Hắn có thể tưởng tượng được, sau khi người của đoàn hải tặc Redskin phát hiện ra mình sẽ đưa ra dạng phán đoán gì đây. Hoặc là lửa cháy Danis bị bắt, trên thuyền có cường giả cực kỳ đáng sợ, hoặc là chiếc thuyền này đã bị trung tướng núi băng nhắm vào rồi, hải tặc khác lập tức cút đi. Mà từ thái bị treo ở ngoài cửa của mình sẽ quyết định bọn họ nghĩ đến phương án nào đây. Danis bi ai thầm nghĩ, cơ lên thì cười càng thêm hiền lành. Tôi là một người rất dễ ở đấy nha. Thật sự, chỉ cần cậu làm theo những gì tôi bảo thôi. Nháy mắt này, Danis lại cảm nhận được cái loại cảm giác đói khát khó có thể diễn tả bằng lời. Chỉ cảm thấy máu thịt trên người của mình cùng linh hồn trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé đi một miếng. Cân nhắc một giây, hắn giơ hai tay lên, cắn răng cười nói, tôi tự mình làm nha. Danis nhịn xuống phẫn nộ cùng nghẹn khuất, xoay người đi ra cửa sổ, dựa vào cân bằng cùng sức lực rèn luyện hàng năm, dựa vào hai khuỷu tay mà treo ở bên ngoài thuyền. Không cần ý đồ chạy trốn, tôi không phải là một người có kiên nhẫn đâu. Clint vẻ mặt chuyển lạnh, giọng điệu ôn hòa nhắc nhở một câu. Danis thì nhịn xuống xúc động buông tay, trực tiếp nhảy xuống. Trên thuyền hải tặc xa xa, thuyền viên phụ trách quan sát tàu Wyges truyền lại một tin tức cho sói biển Johnson. Sếp sếp, bên kia có một tên kỳ quái đang tự mình treo ngoài cửa sổ. Jason ngẩn ra một chút, nâng lên kính viễn vọng để ở trước mặt. Hắn rất nhanh phát hiện ra tên kỳ quái trong miệng thủ hạ, bởi vì vị trí của đối phương thật sự là rất bắt mắt. Cái này không phải là lửa cháy Danis sao? Jason chân mày giật giật nhận ra đối phương. Hắn sao lại xuất hiện ở trên tàu Wyges vậy? Hắn treo mình bên ngoài là có ý gì? Đây là con mồi của trung tướng núi băng sao? Sau nghi vấn liên tiếp, sói biển đưa ra phán đoán. Hắn giơ lên tay phải rồi nói, toàn bộ chú ý, lập tức rời xa mảng hải vực này. Trong phòng 305, Krivit nắm chặt súng ngắn, đứng ở bên cửa sổ, dự phòng khả năng phát sinh tiếp mạn thuyền chiến. Một nhà đô na thì có chút sợ hãi, không có quay về phòng ngủ, cứ như vậy mà ngồi ở trong phòng khách chờ đợi pháo kích bắt đầu. Cecil thì cùng một vệ sĩ khác là Tigi canh giữ ở bên cạnh bọn họ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đúng lúc này thì trong ánh mắt hơi hiên ngang tang thương của Critis lộ ra một vẻ thần sắc khó hiểu. Qua vài phút, anh ta lùi về phía sau một bước, hạ súng xuống, nói với cả mọi người, hải tặc đã bỏ đi rồi. Cái gì? Phát triển như vậy làm cho người ta không thể vừa kinh ngạc lại khó hiểu, hoàn toàn không rõ đám hải tặc này nghĩ cái gì nữa. Phòng 312, lửa cháy Danis trở về, khó có thể nhẫn lại hừ một tiếng. Anh đây là mượn dùng danh vọng thuyền trưởng của chúng tôi đấy nha. Cô ta rất ghét loại chuyện này đấy. Ngươi chờ bị trung tướng núi băng giáo huấn đi nha. Danis ở trong lòng phẫn hận nghĩ. Cô lên thì im lặng nghe xong, có chút suy nghĩ hỏi ngược lại. Tôi nhớ rõ tiền thưởng của cô ta ở Rouen là 26.000 bảng. Cái thằng điên này, mẹ cha mày. Danis hoàn toàn tìm không ra ngôn ngữ để diễn tả nữa rồi. Thuyền trưởng Red Skull chạy rồi sao? Một vị thủy thủ vọt vào trong phòng thuyền trưởng để báo cáo. Chạy rồi à? Ellen thì đưa kính viễn vọng bằng đồng của mình lên, nghi hoặc quan sát mặt biển gợn sóng nhẹ nhàng, vừa vặn thấy tàu Red Skull biến mất ở chân trời. Ông mày cau lại một chút, hoàn toàn không rõ vì sao lại có phát triển như vậy. Ông ta thấy lực lượng vũ trang mà tàu Wygate khẳng định là không có biện pháp để trực tiếp dọa lui đoàn hải tặc Red Skull này. Hai bên tất nhiên sẽ vòng tới vòng lui mấy chục vòng, tới lui nhiều loạt bắn đi mới có thể xuất hiện được kết cục đối phương cảm giác cắn không được thì phải bỏ đi thôi. Chẳng lẽ tàu Red Skull chỉ đi ngang qua, không có ý định cướp bóc sao? Nhưng mà không cướp bóc mà nói, bọn chúng tiến vào tuyến đường này làm cái quái gì? Đây là nơi dễ bị hạm đội hải quân cùng thuyền của giáo hội ngăn chặn nhất. Chẳng sợ bốn vua bảy tướng đi qua khu vực này đâu, cũng sẽ tận lực hạ thấp thôi. Ellen thì trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Cẩn thận giúp người miễn được tai nạn, không thể sơ ý được. Ellen thu hồi mắt kính viễn vọng đơn màu nâu vàng, đi qua đi lại vài bước. Ông ta hơi nâng tay của mình lên, nói với cả hàng hải trưởng. Đêm nay ngừng ở cảng Banshee đi, mang chuyện gặp phải hải tặc này tình báo cho hải quân cùng với cả giáo hội đi. Dựa theo kế hoạch bình thường, nơi mà tàu Wygate ngừng kế tiếp là cảng Tiana. Đại khái còn cần lấy tốc độ 13 hải lý này đi 3 ngày mới có thể đến được. Rời cảng Tiana đến địa điểm cuối cùng là thành cảng khái Bayam, thủ phủ của quần đảo Roth. Mà từ cảng Punisher đến Bayam có phương thức di chuyển nhanh hơn, đó chính là trên đường đi chỉ dừng lại một lần ở cảng Banshee, cách cảng Dami 120 hải lý. Red Skull thật sự rời đi sao? Udian Prince, phụ thân của Donna, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phương xa. Krivit thì trầm tĩnh gật đầu nói, đúng vậy. Anh ta vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền đến tiếng thủy thủ hô rồi. Nguy hiểm đã giải trừ rồi, nguy hiểm đã giải trừ rồi nhá. Nghe được xác nhận thì hai chị em Donna cùng với cả Denton rút cuộc trầm tĩnh lại, cũng có dũng khí đi đến bên cửa sổ đánh giá tình huống bên ngoài. Hải tặc Red Skull rất lợi hại sao? Donna mở to hai mắt tìm kiếm chiếc tàu đã rời xa. Rất lợi hại, Chris V đưa ra trả lời thuyết phục của bản thân. Lợi hại đến chừng nào? Denton lúc này truy hỏi. Truy ghi vệ sĩ khác vừa vuốt tóc vừa ha hạ cười nói, cho dù không tính hỏa pháo cùng mấy trăm hải tặc trên thuyền, chỉ là thuyền trưởng Johnson thôi cùng với cả tài công chính là Anderson cũng cực kỳ lợi hại đấy. Anderson thì danh hiệu độc nhãn, kim ngạch treo thưởng ở vương quốc là 500 bảng. Tất cả người trong phòng này cộng lại cùng một chỗ, lại thêm vài thủy thủ trợ giúp, có lẽ mới có thể đánh bại hắn ở trong tạo ngộ hiếm thấy. Mà Johansson thì ngoại hiệu sói biển, có thể thoải mái giải quyết đối thủ kiểu như vậy đấy. Nếu bọn chúng lên thuyền, sẽ không ai có thể ngăn chặn được sói biển. Tiền treo thưởng của hắn ước chừng 900 bảng, tiếp cận 1.000 bảng đấy. Cái này rất nhiều à nhá. Donna vừa sợ sói biển cùng với cả độc nhãn lợi hại, vừa kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của cô thì phụ thân của cô một năm thu ước chừng cũng chỉ có 1.500 bảng mà thôi. Rất nhiều. Cái này là bọn chúng hoặc đầu của bọn chúng có thể trực tiếp đổi lấy tiền thưởng đấy. Vật phẩm trên người bọn chúng, thứ bọn chúng cướp được cũng thuộc về cô. Vương quốc sẽ lấy giá thị trường mua lại. Hơn nữa, cô còn có cơ hội lấy được tiền thưởng của quốc gia khác. Cecil ở bên cạnh giải thích. Ở trên biển thì hải tặc kim ngạch treo thưởng 300 bảng trở lên đều tương đương lợi hại. Loại tiếp cận hoặc vượt qua 1.000 bảng, ít nhất ở hải vực, đang sẽ rất có danh tiếng. Tôi là chỉ cái loại hải vực lớn như biển Sunia và biển Sương Mù nha. Cho nên, bốn vua bảy tướng quân thuộc về có danh tiếng trong năm biển, Jonah hơi thiên chân hỏi. Quivis chân thật đáp lại. Đúng vậy. Như vậy thì đoàn hải tặc Red Skull ở toàn bộ biển Sonia này đều có danh tiếng đúng không? Jonah logic rõ ràng truy hỏi. Chugi thì gật đầu. Đúng. Nhưng bọn họ vì sao lại chạy? Jonah chớp chớp mắt. Không nhất định là chạy đâu. Bản thân của Cicel thì cũng không quá rõ ràng nguyên do. Quivis thì lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, chán hơi cau lại. Có lẽ có nguyên nhân khác. Có lẽ bọn họ lần này căn bản không muốn cướp bóc, chỉ là gặp gỡ đơn thuần mà thôi. Nguyên nhân khác sao? Rồi nhà đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có suy đoán. Chẳng lẽ là tín sứ ôn hòa cao như căn phòng kia của chú Sparrow đã dọa bọn chúng sao? Nó thật sự rất dọa người đấy. Tâm linh của Donna tựa như nước sôi vậy, ùng ục bốc lên bọt khí. Cô hưng phấn quay đầu, nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra người em Danton ánh mắt cũng tỏa sáng. Hai người chẳng phân biệt trước sau, đều mím miệng, tròn rõ ràng đối phương nhắm chừng cũng nghĩ giống mình. Tụi con đi ra ngoài hóng gió đây, ngay ở tầng này thôi. Donna tìm lý do, lôi kéo em của mình rời phòng 305. Đến bên ngoài, Danton đè thấp giọng nói. Tụi mình đi tìm chú Sparrow đi. Đáp án chính xác đấy. Donna tinh thần sáng láng cười nói. Chị trước đó có thấy chú ấy vào phòng 312 không? Trong phòng 312, lửa cháy Danis không đề cập tới trung tướng núi băng một lần nữa, nhìn về phía tàu Red Skull thay đổi đầu thuyền, chật chật cười nói. Bọn họ khẳng định là bị tuyên ngôn chiến hạm lớn, pháo lớn của hải quân cùng tin tức có đoàn hải tặc bị phá hủy trước đó đe dọa rồi. Thế mà mạo hiểm tiến vào đường hàng hải này cướp bóc sao? Muốn kiếm đủ tiền để sớm một chút sao? Rời khỏi biển lớn sao? Hay có chiến hạm lớn pháo lớn thì sao đây? Hải quân cùng với cả giáo hội thứ mạnh thì rất nhiều, vấn đề tồn tại cũng không tạo thành tình huống xử lý hết được hải tặc đâu. Ngay mặt đánh không lại, chúng ta có thể chạy trốn mà, đúng không? Bọn họ không có khả năng cứ hộ tống những thương tuyến này chứ hả? Tôi biết, tàu chiến bọc thép càng lúc càng lớn, động cơ chạy bằng hơi nước thì cũng sẽ càng ngày càng lớn. Tốc độ ngày nào đó có thể đột phá 18 hải lý, 20 hải lý. Một khi bọn họ cắn, cũng chỉ có thể trời bị đuổi theo thôi. Nhưng biển rộng lớn là vậy, mấy ngàn mấy vạn chiếc thuyền ném xuống cũng không lấp đầy được các ngõ ngách đâu. Hải vực nhân loại chưa thăm dò đến cùng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều. Làm xong chuyện, chạy vào những nơi chạy trốn, tuy nguy hiểm, nhưng mà cũng còn tồn tại cơ hội. Người này quả nhiên là loại hình nói nhiều rồi. Cậu không biết là một nhà mạo hiểm điên cuồng, căn bản sẽ không để ý tới chuyện này sao? Cứ lên thu hồi ánh mắt rồi quét nhìn quanh phòng. Tầm mắt của anh cuối cùng dừng ở chân vali hành lý của mình, sau đó hướng về nơi đó, hất hất cằm. Giặt sạch quần áo trong đó đi. Danis đang thao thao bất tuyệt, vẻ mặt chợt ngưng động lại, hận không thể một mồi lửa thiêu hủy cả cái thuyền này đi. Hắn cảm thấy mình tức giận, tựa như hơi nước dâng lên đầu vậy, hớt lên miệng ôn nhu. Danis há miệng thở ra, hít vào một hơi, lại há miệng thở ra, hít vào một hơi. Sắc mặt đỏ lên của hắn dịu xuống, không thấy nụ cười gì cả. Toàn bộ sao? Chỉ áo bẩn thôi, áo khoác rũ một chút là được rồi. Clint thiếu chút nữa bị biểu hiện ngượng nghẹn tức giận của đối phương làm cho bật cười, cho rằng đây là đãi ngộ mà Danis hẳn phải nhận được sau khi cướp bóc những người vô tội. Trong vali quần áo của anh thì tối hôm qua tắm rửa thay ra, bởi vì có chút lười, tạm thời mới chỉ giặt quần lót thôi. Bình tĩnh, không thể mất khống chế được. Bình tĩnh, không thể mất khống chế được. Danis liên tục tự cảnh cáo bản thân vài câu, đi đến vali của Hermes Sparrow, mở nó ra, lấy quần áo cần vệ sinh. Anh ta mới vừa bắt đầu bận rộn ở trong phòng tắm, chợt nghe thấy chuông cửa bị kéo leng keng. Cô lên ra mở cửa phòng, phát hiện là hai chị em Donna cùng với cả Danstone. Chú Sparrow, không quấy rầy chú chứ? Donna có mắt chuyển động trái phải. Không có, cô lên tránh được. Hai đứa nhỏ kia thì đi vào phòng, vẻ mặt ngoài ý muốn thấy Danis đang giặt quần áo. Người hầu đâu? Danstone theo bản năng hỏi. không mang theo. Clint đưa tay ra trả lại thay Danis. Donna thì hơi mê mang nói: nhưng mà khoang hạng nhất có hầu gái chuyên giặt ủi đồ mà, cứ quy ra chi phí mà tính thôi. Cô còn chưa dứt lời thì Danis đã cứng đờ. Trước đó hắn quá mức phẫn nộ, thế mà quên bén mất chuyện này. Danis rũ rũ nước trên tay, xoay người gượng ra một nụ cười, nói với cả Hermes Sparrow: tôi có thể mời hầu gái giặt đồ hỗ trợ không? Colin thì không có ác ý gì cả, không nhất định phải hành hạ đối phương, cười cười nói: tôi chỉ cần kết quả thôi. Danis rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hai người hỏi đáp một phen làm cho Donna đã nhận ra có chút không đúng. Cô gái nhỏ hồ nghi mở miệng: chú Sparrow, hai người không phải bạn bè sao? Anh ta bộ dáng sao không giống với cả vừa rồi? Colin thì tìm ghế dựa ngồi xuống, cũng không che giấu, bình thản nói: nói đúng ra thì anh ta là tù binh của chú. Tù binh? Denstone ngơ ngẩn nhìn trái nhìn phải, không nhớ rõ giữa hai vị này đã từng phát sinh cái gì. Donna đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo thì trong lòng chợt động, vui vẻ hỏi: anh ta là hải tặc? Colin nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn hải tặc Red Skull cũng là chú Sparrow dạ chạy sao? Donna hưng phấn hỏi. Colin nhìn Danis không có vẻ mặt gì hồi đáp. Xem như là như vậy đi. Toàn bộ nghi hoặc được giải đáp làm cho Donna cực kỳ thỏa mãn. Cô nhìn Danis không tự giác hạ thấp thanh âm: chú Sparrow, anh ta có danh hiệu không? Không. Anh ta có treo thưởng không? Không. Không thể để cho người ta biết mình đã gặp phải chuyện thế này được. Danis mở miệng dành trước trả lời: tôi gọi là Ziger. Lúc này thì Clint nhẹ nhàng nói một câu: Danis. Donna cùng Denton liếc nhau, cũng không hỏi nhiều nữa. Hai chị em không bao lâu thì liền cáo từ rời đi. Bọn họ luôn cảm thấy vị hải tặc kia ánh mắt thật hung ác mà. Trở lại phòng 305, gặp ba ba cùng mấy người chú Krivis còn đang thảo luận. Donna ra vẻ thiên chân nói xen vào: vừa rồi không ít người đang thảo luận hải tặc, có nhắc tới cái gì mà Danis, hắn lợi hại lắm sao? Danis lửa cháy. Danis, hắn là thủ hạ của trung tướng núi băng đấy, thủy thủ trưởng thứ 4 của tàu Golden Dream đấy, Krivis đơn giản hồi đáp. Nói tới đây rồi anh ta bỗng nhiên lặng lẽ, ánh mắt thu vào, giống như đang hồi ức cái gì đó vậy. Thủ hạ tướng quân hải tặc. Donna tò mò truy hỏi: hắn treo thưởng bao nhiêu vậy? Krivis khôi phục bình thường, trầm thấp mở miệng nói: 3.000 bảng. 3.000 bảng. Donna cùng với cả Denton mở miệng thốt ra từng chữ một, suýt chút nữa thì quên khép lại. Thuyền trưởng Red Skull mới treo thưởng có 900 bảng thôi, mà cái tên vừa rồi xem qua giống như là người hầu, thế mà trị giá 3.000 bảng sao? Hai trẻ em nhìn nhau rồi cũng chẳng có ai nói gì cả. Chạng vạng 6 giờ, tàu qua Aegis lại vào cảng. Cảng Banshee. Ellen thì thực cẩn thận mà. Danis đứng ở bên cửa sổ nhìn cảng đã tối tăm cùng hải quân đang cao cao nói. Không đợi Clint đáp lại, hắn tự nở nụ cười rồi nói: nơi này tựa như có một số truyền thuyết không tốt nha. Xuất hiện ở trên núi, chuyện cùng loại đã phát sinh vài lần. Thẳng đến giáo hội gió bão ở nơi này xây tòa giáo đường, phái giám mục đến. Tuy nhiên nhóm học giả lịch sử mang chính thức mở ra thời đại thực dân, quy do là Russell đại đế đã phái đội tàu tìm được tuyến hàng hải an toàn đi thông qua Nam Đại Lục. Nhưng mà trên thực tế, trong một đoạn thời gian rất dài trước đó, các quốc gia Bắc Đại Lục đều có thăm dò hải vực xung quanh, lục tục thực dân một ít đảo nhỏ. Chỉ là hành động này còn chưa đủ quy mô thôi, chưa thành được có chuyện gì cả. Mất tích ly kỳ ở trong sương mù, xương cốt xuất hiện ở trong bờ biển cùng trên núi. Clint không hiểu nghĩ tới nơi thần khí. Dựa theo mặt trời miêu tả, nơi đó không có mặt trời, chỉ còn có tia chớp cùng đêm tối. Mà khi nhân loại sau khi bị bóng tối không có một tia sáng nào bao vây, sẽ gặp phải những chuyện quỷ dị hoặc khủng bố. Danis nhìn tòa hải đăng cực kỳ bắt mắt ở trong ánh chiều tà kia, tiếp tục nói: mà căn cứ mộ táng cùng bích họa khai quật trên đảo nhỏ. Dân bản xứ nơi này tựa như có truyền thống ăn người vậy. Tòa đảo nhỏ này, ở vành đai khí hậu biến hóa kịch liệt, thường xuyên sẽ gặp địa chấn, gió bão cùng sương mù, liên tục mang đến tai nạn cho dân bản xứ. Vì sống sót, bọn họ bắt đầu hiến tế thần thời tiết tự nghĩ ra. Hàng năm thì cứ cử hành 4 lần nghi thức. Nội dung nghi thức là giết chết quyền giả của thần chọn lựa ra, chia sẻ máu cùng thịt của hắn, đồng thời mang đầu chôn vào tế đàn. Bất quá, truyền thống cùng loại đã sớm bị nghi thức hiến tế của gió bão thay thế rồi. Ngôn ngữ nguyên bản của dân bản xứ cũng đã biến mất rồi. Thần thời tiết sau, một đảo nhỏ bị chinh phục, từng giữ lại truyền thống tế sống. Clint bước đầu đã phán đoán ra vậy. Danis thu hồi tầm mắt, thuận miệng nói: chính bởi vì truyền thuyết này, cảng Bansi có 2 loại phong tục độc đáo. Một cái là ở đêm sương mù cùng thời tiết biến hóa kịch liệt, đóng chặt cửa phòng, không ra ngoài, không đáp lại tiếng gõ cửa. Một cái khác là bọn họ thích máu tươi của các loài động vật, cũng từ chỗ tinh linh học được thêm muối vào trong đó, để cho máu đông lại thành vật kỳ lạ dạng khối, phối hợp với loại gia vị cay đặc sản bản địa, vừa mềm vừa thơm. Cái này không phải tiết canh sao? Clint ngẩn ra một chút, mang nghi hoặc hóa thành nhíu mày rồi nói: tinh linh? Căn cứ ấn tượng đã hình thành từ kiếp trước của anh, tinh linh hẳn là kẻ tao nhã, theo chủ nghĩa ăn chay. Sao lại nghiên cứu các loại kỹ xảo dùng máu để ăn kiểu thế này? Đúng, lời đồn rất nhiều tinh linh vẫn thích máu đông lạnh. Danis giang tay trả lời: đáng tiếc, hiện tại đã rất khó để gặp loại sinh vật thiện nương nấu nướng kiểu này rồi. Mặt trời có thể cập qua. Tinh linh vương Sunia Solon, vị cổ thần này nằm trong tay là quyền lực gió bão. Vậy tinh linh tộc hẳn cũng là cùng loại với cả người phi phàm có đường thủy thủ. Như vậy xem qua, các tinh linh yêu thích loại thực vật dạng máu này cũng không phải là không thể lý giải được. Nói không chừng bọn họ có thể phổ biến cái loại thuộc tính nóng nảy này. Hình ảnh có chút đẹp à nha. Clint suy nghĩ thay đổi thật nhanh, dần dần mang lực chú ý chuyển rời đến tiết canh này. Đã lâu chưa được ăn rồi, anh có ý tưởng rời thuyền nhấm nháp mỹ thực. Lúc này thì Danis chủ động đề nghị: nơi này có nhà hàng Green Lemon, rất nổi danh đấy. Huyết heo khá là mỹ vị, muốn đi thử một chút không? Hắn vẫn cảm thấy ở một mình cùng với cả Herman Sparrow trong một phòng rất nguy hiểm, lo lắng cái quái vật khoác da người này sẽ đột nhiên nổi điên. Nơi nhiều người, hắn sẽ tương đối khắc chế được đây. Gió bão trên cao ơi, nguyên đoạn lữ trình này chấm dứt sớm một chút được không? Danis không quá tin tưởng và cầu nguyện. Là một hải tặc, hắn thờ phụng cũng là chúa tể của gió bão, nhưng mà đối với giáo hội khuyết thiếu đủ tôn trọng. Nghe được lửa cháy đề nghị, Clint vốn có ý tưởng cũng đồng tâm. Bất quá đối phương nói truyền thuyết cùng với cả phong tục này cũng làm cho anh ta có chút cảm thụ không tốt lắm. Vì thế anh lấy ra đồng vàng ở trước mặt Danis làm bói toán thử. Kết quả là với anh mà nói, cảng Bansi này không tồn tại nguy hiểm gì hết. Ok. Clint nhìn đồng vàng trong tay, vài giây sau không rời ánh mắt đi, vẫn cảm thấy không đủ yên tâm. Danis thấy một màn như vậy, bỗng nhiên rõ ràng quái vật trước mắt am hiểu bói toán. Cái này cho dù lén chạy đi cũng rất bị tìm được dễ dàng nha. Lửa cháy oẹ oải một hồi, trong lòng chợt xuất hiện ra hình ảnh bi ai nhàn nhạt. Hắn vừa điều chỉnh tốt tâm tình, Clint đột nhiên đứng lên đi vào trong nhà vệ sinh. Trước khi đóng cửa, Clint mặt không chút thay đổi quay đầu nói: cậu có thể thừa cơ hội này chạy trốn đấy. Nói xong rồi, Clint thịch một tiếng đóng cửa nhà vệ sinh lại. Danis bàn tay mở ra lại nắm chặt, rời 2 bước về hướng cửa lớn, cuối cùng vẫn dừng lại. Không biết mới là nhất đáng sợ đây, Trước khi chưa biết rõ Hermes Sparrow còn có năng lực phi phàm gì, hắn không dám mạo hiểm làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt đâu. Ít nhất hắn coi như hiền lành, không thương tổn mình, mang tính thực chất. Đợi đến bay giam, hắn hẳn sẽ thả mình thôi. Ý tưởng may mắn chiếm cứ tâm linh của Danis. Trong nhà vệ sinh thì Clint rút người giấy ra làm ngụy trang, đi nghịch 4 bước tiến vào phía trên mặt sương mù xám. Anh ngồi vào trên cùng bàn dài đồng xanh, lấy xuống con lắc trên cổ tay trái, viết câu bói toán tương ứng. Cảng Bansi có nguy hiểm tiềm tàng. Thả lỏng con lắc, bày ra tư thế. Sau khi thấp giọng niệm mấy lần, Clint mở to mắt, thấy con lắc thạch anh nọ đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ. Hơn nữa biên độ thật lớn, tốc độ cực nhanh. Cái này ý nghĩa đối với cả Clint mà nói, cả Bansi này tiềm tàng nguy hiểm cực kỳ lớn. Tại sao có thể như vậy? Nơi này bị vương quốc thực dân vượt qua 300 năm rồi, trở thành cảng trên đường hàng hải quan trọng mậu dịch, chủ yếu lịch sử cũng đã trên 100 năm rồi, chưa bao giờ có loài đồn nguy hiểm xuất hiện gì cả. Chẳng lẽ là vài đám hải tặc lại hợp tác cùng nhau sao? Muốn cướp bóc cảng này sao? Không, những họng pháo kia cũng không phải là bày cho đẹp mắt đâu. Clint nghi hoặc nhíu mày, một lần nữa bói toán mình gần nhất sẽ gặp phải tai nạn có liên quan đến hải tặc hay không. Đáp án là có thể sẽ không. Anh lặng lẽ vài giây, lấy linh tính bao vây bản thân, rơi vào bên trong sương mù xám, trở lại thế giới hiện thực. Clint nhấn nút xả nước, thu hồi người giấy thế thân, đi đến bên bồn rửa tay, xả nước rồi rửa hai tay. Trong thời gian ngắn ngủi này, anh nhanh suy nghĩ rõ ràng, quyết định có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, lấy ổn làm chủ. Rút ra khăn tay lau tay, Clint mở cửa ra bên ngoài, thấy Danis vẫn đứng ở trung ương của phòng khách. Một hải tặc cẩn thận có chút thái quá nha. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, thuộc hạ trung tướng núi băng đều là nhà mạo hiểm kiêm chức hải tặc. Clint nhìn đối phương rồi bình thản nói, đi nhà ăn khoang hạng nhất. Tốt. Danis không rõ ràng Hermes Sparrow vì sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng mà cuối cùng lựa chọn không tranh cãi. Dọc theo cầu thang đi xuống tàu, Krivis đột nhiên nói với cả đám người Donna, mọi người đi nhà hàng Green Lemon trước đi, tôi có một số việc tìm thuyền trưởng Ellen, rất nhanh sẽ đuổi kịp thôi. Tốt. Udian Prince tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng mà không cảm thấy quá nghi hoặc. Krivis một lần nữa lên thuyền, nửa đường gặp Ellen lưng mang kiếm thẳng. Tôi muốn đi gặp Hermes Sparrow. Krivis bỏ lại câu nói như vậy rồi xoay người đến khu vực khoang hạng nhất. Ellen thì cảm thấy mờ mịt, không rõ ràng ý đồ của đối phương là gì. Đi gặp Hermes Sparrow cũng không cần báo cáo cho mình biết mà. Ellen ngẩn ra 2 giây, mơ hồ nắm chắc ý đồ chân thật của Krivis. Anh ta là đang nói cho mình biết, nếu anh ta có gì ngoài ý muốn, khẳng định là vì đi gặp Hermes Sparrow. Nhưng mà nếu anh ta không sao, thì cho thấy anh ta hoài nghi là không đúng. Không cần quấy rầy Hermes Sparrow nữa. Ellen dừng bước chân lại, nói với cả tài công chính bên cạnh, chờ 15 phút đi. Clint cùng với cả Danis đang muốn ra ngoài, nghe thấy tiếng đập cửa có tiết tấu. Danis thì thu được ánh mắt thắc mắc nhắc nhở. Bên ngoài cửa đúng là Krivis. Anh ta nhìn Danis đã hóa trang giả dạng vài lần, quay đầu nói với cả Clint, lửa cháy Danis. Vào bữa trưa, anh ta đã cảm thấy bạn của Hermes Sparrow có chút kỳ quái, nhìn có chút quen mắt, nhưng mà không có ảnh chụp cùng lệnh treo thưởng để liên hệ cùng một chỗ. Chờ sau khi Donna cố ý đề cập đến Danis, anh ta đột nhiên có linh cảm, phát hiện hai người này rất giống. Quả nhiên, Clint đang muốn gật đầu trả lời, Danis đã dành trước một bước cười nói rồi. Người bạn, cậu nhận sai người rồi. Tuy tôi cùng vị hải tặc nổi danh trị giá 3.000 bảng kia rất giống nhau, nhưng mà quả thật không phải hắn đâu. Vẫn có người hiểu lầm như vậy đấy. mang đến cho tôi phiền phức rất lớn. Klein nâng tay lên, che miệng, suýt nữa thì cười ra tiếng, sụp đổ hình tượng. Anh thu liễm vẻ mặt, bình tĩnh hồi đáp. Đúng vậy. Ai, thanh danh của mình. Danis ngẩng đầu, mắt nhìn trần nhà. Các người muốn làm cái gì? Quivis không tiếng động, hít vào, trực tiếp nói. Klein thì khẽ nhếch cằm, chỉ Danis. Trông coi hắn. Trông coi. Quivis không thể lý giải lời nói của Herman Sparrow. Ngài à, anh phải học cách liên tưởng chứ. Tự mình suy đoán đi. Không thể tự tôi đến giải thích chi tiết được đâu. Cái này không phù hợp với hình tượng của tôi đâu. Đối mặt với cả ánh mắt nghi hoặc của Quivis, Klein nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hắn lên tàu ở cảng Dami. Tôi nhận ra hắn, quyết định trông coi hắn, dự phòng ngoài ý muốn. Sau khi nhìn nhau với Klein vài giây thì Quivis gật đầu nói. Không vấn đề gì chứ? Cần hỗ trợ không? Không cần. Klein trầm tĩnh đáp lại. Quivis nhìn Danis, ánh mắt hậm hực. Sau này rồi lùi bước nói. Ta cáo từ. Anh ta vừa muốn rời đi thì đột nhiên bị Herman Sparrow kêu lại. Nghe thấy nhà mạo hiểm trẻ tuổi này có chút thần bí, hơi trịnh trọng nói. Mau chóng về thuyền. Cảng Banshee có nguy hiểm tiềm tàng. Trong nhà hàng Green Lemon, Donna vừa trải khăn ăn ra, đã thông qua cửa sổ, thấy chú Quivis chạy tới dưới lầu. Lúc này thì thời tiết cảng đột nhiên thay đổi, cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi đến cây cối lắc. Không hổ là cảng Banshee, nhà bảo tàng thời tiết. Donna có hứng thú quan sát cảnh sắc bên ngoài, có thấy một người khoác áo choàng màu đen, cầm theo đèn bão, ở trong gió nan đi tới. Tựa như nhận thấy mình bị nhìn chăm chú, người nọ nghiêng người đi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu 2 của nhà ăn. Donna thì thấy đó rõ ràng bộ dáng đối phương, thấy trong áo choàng màu đen, vị trí đầu của người kia trống rỗng, chỉ còn có mỗi cái chuột lùi đang trào ra máu tươi. Người kia một lần nữa cúi người xuống, kéo áo choàng tiếp tục đi tới. Và các bạn thân mến, tập này thì xin kết thúc ở đây nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Bá Tiến theo những hình thức như là donate, đăng ký kênh, comment và like video nha. Và các bạn thích bộ truyện gì thì hãy comment với mình nha. Mình sẽ lên kế hoạch để truyền tải bộ truyện đó.